Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Học Viện Tần Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã tương kế tiểu kế, sử dụng cái gương Yuta của bên phía thiên tổ của Nhật Bản để tạo thành phân thân, đồng thời cho nó khoác ra người hoàn mỹ để gánh nhân quả, cho nên nó thắng được cái đạo cụ quy tắc của cái tên gọi là Nhâm Quân Tử kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thành đã bố cục như thế nào để chơi lại. Ngươi chính là sau khi biết được trả giá của gương ma mới quyết định giết Tam Dương Khai Thái Thái nhỉ? Ai, gương ma nói không sai, kẻ này ngay cả thảo cũng không có, phúc mệnh mỏng manh. Ngươi làm như vậy là muốn giữ lại đường lui cho mình, nhớ đâu gặp phải nguy cơ bại lộ thân phận thì liền đổ hết tội choán, đẩy hắn ra để hấp dẫn ánh mắt người khác, làm thực sự không tệ. Nhưng mà ngươi vẫn để lộ ra một sơ hở. Sơ hở nào? Mất máu quá nhiều, Nhâm Quân Tử đã xuất hiện bệnh trạng choáng váng, nhưng trong lòng đè xuống một cơn tức giận, không cam lòng mà hỏi. Hạ Triều Tuyết chính là sơ hở lớn nhất của ngươi, Trương Nguyên Thanh nói. Tuy chúng ta cũng đi nhầm hai bước, trách lầm viện trưởng và Tiểu Nguyệt Thố bọn họ, nhưng tốt xấu gì cũng nghiệm chứng được một sự kiện. Đó chính là mặc kệ Chu Minh Hú hay là Hạ Triều Tuyết thì đều chưa từng để lộ gian tình. Vậy người mặc giáp làm thế nào biết được chuyện này? Ta ban ngày vẫn luôn nghĩ về vấn đề này, thẳng đến lúc anh gà đỏ nói cho ta biết danh sách bữa ăn ở căng tin đêm đó, ta mới ý thức được, thì ra, đó chính là ngươi. Chu Minh Hú dụ dỗ gian dâm với Hạ Triều Tuyết, cô ấy là bị động tiếp nhận phần quan hệ này, trong lòng nhất định sẽ có hận ý, ít nhiều ở lúc bình thường sẽ toát ra. Người khác thì không nhìn ra quan hệ của Chu Minh Hú và Hạ Triều Tuyết, nhưng ngươi thì có khả năng biết được bởi vì ngươi là thám báo. Thám báo am hiểu nhất chính là quan sát. Ngươi mang theo nhiệm vụ của tổ chức mà đến, ngay từ đầu đã đặc biệt chú ý đến hành động của các học viên. Mà Tam Dương Khai Thái Thái lại là thổ quái, hắn không có khả năng nhìn ra được quan hệ của Chu Minh Hú và Hạ Triều Tuyết. Nhưng ta lại nghĩ, không đúng, hiểm nghi của Tam Dương Khai Thái Thái rõ ràng là lớn hơn. Sau đó ta mới nghĩ tới lời tiên đoán của gương ma, người này ngay cả thảo cũng không có, thật ra chính là ám chỉ gã này tráng niên mất sớm, vì thế ta liền biết hắn đã sớm chết rồi, mà người chết thì sao có thể là người mặc giáp được. Đêm đó, ngươi nhìn thấy Chu Minh Hú quay về rất sớm, liền nhìn ra là Hạ Triều Tuyết không có ở túc xá. Sau nửa đêm mà phát hiện có người đi vào cửa đá thì ngươi lập tức hoài nghi Hạ Triều Tuyết. Đáng tiếc là ngươi đã giết lầm người, chỉ có thể tương kế tiểu kế, chế tạo ra biểu hiện giả dối xâm hại để lầm đường cho chúng ta. Ở hiện trường xảy ra vụ án cũng không phải là ký túc xá phải không? Nhâm Quân Tử trầm mặc một lát rồi cười thảm, giết ta đi. Không, ta sẽ không giết ngươi. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói, trên đạo người ngươi có đạo cụ lau đi linh thể, giết ngươi làm sao ta có thể hỏi linh được. Nhâm Quân Tử, ngươi là đối tượng đầu tiên để ta đoạt xá. Nhâm Quân Tử biến sắc hẳn, nhưng tay chân đều đã cụt, hắn ngay cả tự sát cũng không làm nổi. Trương Nguyên Thanh thi triển thần du linh thể xuất khiếu, lao thẳng vào mi tâm của Nhâm Quân Tử. Ớ? Tự nhiên ở đâu rồi? Từ từ anh em, đoạn này nó có một cái lời của tác giả, mình cũng đọc luôn để cho anh em hiểu nhé. Xem phản hồi của độc giả nói tôi định nghĩa đối với dự ngôn, tức là lời tiên đoán không đúng, thì tôi kiểm tra một phen, dưới đây là định nghĩa của lời tiên đoán. Lời tiên đoán chính là đoán trước đối với sự kiện tương lai, dự báo hoặc khẳng định đối với chuyện tương lai sẽ xảy ra. Nói thông tục chính là biết trước chuyện xảy ra trong tương lai. Lời tiên đoán bình thường thuộc về tiên tri, sự kiện phát triển không có quan hệ với người tiên đoán, hắn chỉ là biết trước thôi. Công năng mảnh vỡ của La Bàn Quang Minh đó là thực hiện nội dung lời tiên đoán, cho nên thoạt nhìn giống như là ngôn xuất pháp tùy. Công năng chính xác của La Bàn Quang Minh nên là biết trước chuyện xảy ra chung quanh trong một đoạn thời gian nhất định, như vậy mới hợp lý. Nghiêm khắc mà nói, vị độc giả kia là nói đúng, là tôi viết chật, nhưng viết thì cũng viết rồi, không đổi được, cũng chỉ có thể như vậy, nhưng quả thật là tôi viết sai. Đây tựa như là một loại cổ thú ký sinh, linh trí không thấp. Thiên Hạ Quy Hỏa đánh giá mặt quỷ dữ tợn, rồi nhìn về phía Triệu Thành Hoàng bên cạnh mà nói. Thì ra Tam Dương Khai Thái Thái đã sớm chết rồi, cổ thú cũng có linh trí, nó tựa như biết được không ít tình báo, cậu có thể cân nhắc việc phệ linh. Khóe miệng Triệu Thành Hoàng co giật, cắn nuốt loại linh thể không sạch sẽ này, chỉ làm tăng tốc độ điên cuồng của tôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thử một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn tay không, dù sao cậu cũng chỉ là một đạo phân thân. Sau khi lời tiên đoán kết thúc thì ảnh hưởng của quy tắc liền biến mất. Ở sau khi phân thân kéo xuống ra người hoàn mỹ, hắn đã phản ứng lại, nhớ tới đây không phải là chân thân. Phân thân thì làm sao? Phân thân không có nhân quyền à? Trương Nguyên Thanh phun nước miếng đầy mặt hắn. Bản thể đã đang đoạt xá người mặc giáp, các người chờ hắn trở về mà chia sẻ tình báo là được. Quả nhiên Thiên Hạ Quy Hỏa và Triệu Thành Hoàng nhìn nhau, người trước thì trầm ngâm một phen, liếc nhìn ra người mà nói. Vậy mà cậu không chịu ảnh hưởng của người mặc giáp, làm như thế nào vậy? Sơn nhân tự có diệu kế, đừng có hỏi, hỏi cũng không nói cho anh biết, Trương Nguyên Thanh nói. Người mặc giáp là ai, có phải Nhâm Quân Tử hay không? Thiên Hạ Quy Hỏa hỏi lại, không nói cho các người nghe, phân thân hừ hừ nói. Phân thân này làm người ta chán ghét giống như bản thể vậy. Trong lòng Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa đồng thời toát ra suy nghĩ này. Các người đang nói gì? Cái gì bản thể? Cái gì phân thân? Mặt quỷ dữ tợn trên lưng phát hiện ra có điều không đúng. Các người đều không cắn nuốt, vậy thì giữ lại nó cũng vô dụng. Ánh mắt của Thiên Hỏa Quy Hỏa lạnh như băng, xích diễm ly hỏa đao dí lên cái mặt quỷ nhô lên khỏi da thịt dùng sức đâm xuống. Trong một đợt tiếng kêu xé khét tim gan phèo phổi, khói đen cuồn cuộn, một mùi thối và khét sộc vào mũi. Mặt quỷ dữ tợn hóa thành than. Người khi sắp chết thì tinh thần lực cũng theo thân thể và suy yếu đi, nhưng linh thể của Nhâm Quân Tử lại tựa như một khối sắt thép cứng rắn, cô đọng, khó có thể tiêu hóa. Cho dù là suy yếu, ý chí sắt thép của kiếm khách cũng không thể khinh nhờn. Độ khó của đoạt xá người sống so với cắn nuốt tàn linh sau khi chết là lớn hơn rất nhiều. Ngươi đừng hòng đoạt xá ta. Ta từng tiếp nhận đại hộ pháp chúc phúc, phệ linh đối với ta không có hiệu quả. Ngươi đừng mong đạt được tin tức. Linh thể của Nhâm Quân Tử truyền đến cảm xúc dao động kịch liệt. Quả nhiên Trương Nguyên Thanh vừa tiến hành phệ linh liền có một ánh trăng sáng từ linh thể của Nhâm Quân Tử dâng lên, từng chút một đẩy linh thể của Trương Nguyên Thanh ra ngoài. Giống như chịu phải kích thích, linh thể của Trương Nguyên Thanh bộc phát ra ánh trăng càng thêm mãnh liệt. Ở trên bầu trời, đường nét của một vầng trăng tròn màu đen mơ hồ hiện ra. Vầng trăng đen này mơ hồ không rõ, giống với khí tức trăng đen của thẻ nhân vật nhưng lại tựa như là hình chiếu. Trăng tròn màu đen này tựa như đã dung hợp với một chút linh thể của mình, hình chiếu của nó theo linh thể của mình vừa qua. Trương Nguyên Thanh không biết là vui hay buồn. Ánh trăng trong linh thể của Nhâm Quân Tử nháy mắt tán loạn, liên quan đến ý chí của hắn cũng bị mài mòn và hủy diệt. Bởi vì không phải sau khi chết mà phệ linh, ký ức pha tạp và khổng lồ như thủy triều ập tới, từng lần một càn quét qua linh thể của Trương Nguyên Thanh. Ở trong một vài hình ảnh tàn phá, Trương Nguyên Thanh đã tìm được tình báo mà mình muốn. Đó là một gian phòng ngủ chính rộng rãi, trang hoàng xa hoa. Nhâm Quân Tử đứng bên cạnh giường nghe điện thoại. Người làm rất không tệ. Chuẩn bị một phen, tìm cơ hội vào học viện Tần Phong. Tâm nguyện của thủ lĩnh nhiều năm qua, không chừng sẽ do người tới hoàn thành. Đây là công lao cỡ nào, người hẳn là hiểu rõ. Trong phòng ngủ xa hoa tương tự, Nhâm Quân Tử ngồi bên cạnh bàn cầm điện thoại di động. Trong điện thoại truyền đến âm thanh giống như có cục đờm kẹt trong cổ. Thủ lĩnh đêm xem thiên tượng, đã nhìn thấy quỹ tích tương lai. Hắn nói sau khi người tiến vào viện Tần Phong, chỉ cần lưu ý hổ giao nhân là có thể thay hắn tìm được món chí bảo đó. Nhưng mà phải nhớ, việc này tràn đầy nguy cơ, hoặc là có huyết quang tai ương. Thủ lĩnh nói, cẩn thận, dứt khoát và lưu loát, đó là mấu chốt giải quyết nguy cơ. Trừ tin tức gửi kể trên, Trương Nguyên Thanh còn nhìn thấy rất nhiều bí ẩn riêng tư của Nhâm Quân Tử. Ví dụ như trên đường tan tầm về nhà, một khối la bàn hoàng kim đánh tan cửa kính xe đập vào thùng xe. Ví dụ như hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ trong doanh trại tập huấn bí mật của một cánh rừng rậm tiếp nhận việc huấn luyện. Huấn luyện viên của doanh trại tập huấn căn cứ vào tính cách sở trường của mỗi người mà huấn luyện thêm. Người nóng nảy càng thêm nóng nảy, người chất phác càng thêm chất phác, người bình tĩnh thì càng thêm bình tĩnh. Bồi dưỡng chiến đấu, chịu đòn, suy luận, các loại năng lực, từng bước một hướng về nghề nghiệp đối ứng. Phương diện này có một bộ phận người rất nhỏ sẽ đạt được thẻ nhân vật và trở thành linh cảnh hành giả. Ở sau khi được đại hộ pháp chúc phúc, các linh cảnh hành giả này sẽ bị sắp xếp vào các phân bộ lớn của quan phương hoặc tiến vào linh cảnh thế gia. Cũng có một bộ phận người sẽ ẩn nấp trong dân gian, lấy các loại thân phận khác nhau để hoạt động trong xã hội, kết giao với hành giả quan phương và con em thế gia để phát triển bọn họ thành thành viên của ám dạ Mân Côi. Đương nhiên cũng có ký ức gần đây mưu hại Hạ Triều Tuyết, Lâm Tố, Tam Dương Khai Thái Thái. Nhâm Quân Tử mượn dùng mảnh vỡ la bàn ám hại Tam Dương Khai Thái Thái ở trong cơ thể gã cấy vào cổ thú ký sinh để chuyển hóa thành đồng bạn. Hôm qua lúc chiến đấu với Hổ Vương, biết Hổ Vương sẽ xông vào thư viện, hắn cố ý để Tam Dương Khai Thái Thái bị Hổ Vương đánh trọng thương, sau đó kéo ra khỏi thư viện, giao mảnh vỡ la bàn cho Tam Dương Khai Thái Thái để hắn làm ra lời tiên đoán, còn mình thì lao vào thư viện chiến đấu thể hiện mình trong sạch. Đây là cố ý để Tam Dương Khai Thái Thái lộ ra sơ hở, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi, sau đó hắn lại thông qua la bàn tiên đoán hành động của bốn người đêm nay, Mình thì ám độ Trần Thương đi tập kích Tôn Miếu Miếu. Đương nhiên trong hình ảnh ký ức còn có tình huống mất hồn, hắn và Tống Mạn Mây Mưa gạch ngói với nhau. Không bao lâu thì Trương Nguyên Thanh rời khỏi việc hỏi linh, hắn ôm đầu mà đau đớn tới mức chán nổi gân xanh, sắc mặt khi buồn khi thì vặn vẹo. Qua thật lâu hắn mới áp chế hiệu quả xấu của phệ linh, cảm giác lực thái âm trong cơ thể có chút tăng tiến. Phá sát phù, dùng một tấm thì bớt một tấm, có thể tự mình tiếp tục gánh vác thì cố gắng không dùng. Phù. Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi, cúi người nhặt lên la bàn hoàng kim rơi xuống đất. Hắn cẩn thận xem xét tin tức vật phẩm. Tuy đã thông qua ký ức của Nhâm Quân Tử hiểu được công năng của đạo cụ này mà vẫn còn nha răng. Thật là biến thái, đáng tiếc nó chỉ là phẩm chất thánh giả, không có tác dụng đối với chúa tể. Nếu như là đạo cụ cấp chúa thể thì hắn đã phát tài to. Mảnh vỡ la bàn quang minh trong trường thuyết là vị hội trưởng kia năm đó tranh đoạt được sao? Chặt, để mình nghĩ xem là giấu đi hay nộp nó lên đây, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Hắn thực ra là thiên hướng nộp lên la bàn để đổi lấy lợi ích, bởi vì Nhâm Quân Tử gây ra sóng gió nhất định không thể giấu được tổng bộ. Giấu la bàn hoàng kim có độ khó rất lớn, dù sao cũng phải cho quan phương một lời giải thích. Vì hội trưởng kia còn đang treo thưởng đạo cụ đã mất, có lẽ có thể từ chỗ hắn đổi lấy một món cực phẩm. Nhưng mục đích Nhâm Quân Tử tiến vào học viện Tần Phong, hắn lựa chọn giấu giếm, tổng bộ có hỏi thì nói là không biết. Hắn cũng là người bị hại nên vô tội. Tổng bộ nếu hỏi cậu chưa phệ linh sau, hắn liền nói trên người Nhâm Quân Tử có thủ đoạn lau đi linh thể, nháy mắt tử vong là hồn phi phách tán. Vuốt ve cái la bàn hoàng kim trong tay, Trương Nguyên Thanh nhớ tới di sản mà phụ thân lưu lại. Hắn hoài nghi cũng là một mảnh vỡ la bàn cung quang minh, chỉ là hắn không có chứng cớ thôi. Trước cứ thù lại, chờ rời khỏi linh cảnh, hỏi một chút ý kiến của cung chủ và phó Thanh Dương, rồi lại quyết định là mảnh vỡ này nên nộp lên hay là tự mình giữ lại. Trương Nguyên Thanh thu la bàn vào ô vật phẩm, tiếp theo hắn nghĩ tới tình báo phệ linh thu hoạch được. Câu nào đó của vị đại hộ pháp kia trên điện thoại làm hắn rất để ý. Tâm nguyện của thủ lĩnh nhiều năm qua không chừng sẽ do người tới hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn của học viện Tần Phong người biết đến không ít, nhưng vị thủ lĩnh đó tựa như biết ở trong địa cung có cái gì, bằng không thì tại sao lại nói là tâm nguyện. Vậy thì thật kỳ quái nhờ, địa cung chưa bao giờ mở ra, cao tầng bách khoa hội cũng không biết trong địa cung rốt cuộc có cái gì. Thủ lĩnh ám dạ mần côi không có khả năng biết được, nhưng có lẽ còn một loại khả năng khác. Cái gọi là tâm nguyện này chỉ là muốn vào phó bản ẩn của học viện Tần Phong thôi, tựa như Phó Thanh Dương vậy. Phó Thanh Dương chủ động hướng hắn đề cập tới nhiệm vụ ẩn của học viện Tần Phong, lại nhớ mãi không quên là bởi vì không thể tiến vào được học viện nữa mà tiếc nuối. Nghĩ tới đây trái tim của Trương Nguyên Thanh đập thình thịch, nó điên cuồng nhảy lên vài nhịp. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, nếu, chỉ là nếu thôi, thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi đã từng tiến vào học viện Tần Phong và ngẫu nhiên phát hiện ra nhiệm vụ ẩn. Nhưng lúc ấy năng lực có hạn hoặc lán không để trong lòng, nhiều năm sau phản ứng lại lấy quan tinh thuật để phỏng đoán được ở trong địa cung của học viện Tần Phong có bảo bối cực kỳ quan trọng. Có thể ở thời kỳ cấp thấp tiến vào học viện Tần Phong thì chỉ có thể là linh cảnh hành giả quan phương bồi dưỡng. Thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi là người của quan phương không? Hắn từng là người của quan phương. Ặc, ý tưởng này có chút nghĩ lại mà kinh. Chờ rời khỏi học viện, lật xem một chút danh sách trong quá khứ từng tiến vào học viện Tần Phong. Suy đoán của mình chưa chắc là chính xác, nhưng điều tra một chút tóm lại không có gì sai. Ám dạ Mân Côi đã 5 lần 7 lượt trêu vào mình, điều tra thủ lĩnh của bọn họ là điều cần thiết, Trương Nguyên Thành nghĩ. Lúc này Tôn Miếu Miếu ở bên cửa sổ kêu lên, anh ngẩn người cái gì thế, trong linh thể của Nhâm Quân Tử có tin tình báo gì? Trương Nguyên Thanh trước thu hồi mũ nhỏ màu đỏ vạn nhân đồ, lại ném cái phấn chiêu hồn cho Tôn Miễu Miễu, đang muốn giảng giải tình báo thì liền nghe cô Tống Mạn ở chỗ tối kêu lên một tiếng rồi dần tỉnh lại. Mắt của cô mất đi tiêu cự ngẩn ra vài giây, rốt cuộc nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, chợt cô bật dậy triệu hồi binh khí chạy sộc vào phòng. Sau đó liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng bên giường, Tôn Miễu Miễu ngồi bệt ở giường quý phi cùng với Nhâm Quân Tử đã chết ở chân tường. Trong phòng thì tràn ngập mùi máu tươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu... Tống Mạn mờ mịt nhìn về phía góc tường, hắn... Đầu óc còn có chút hỗn loạn, chỉ nhớ là Nhâm Quân Tử đã tập kích cô. Hắn chính là người mặc giáp, Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, hơn nữa còn là một tên cuồng dâm, tính dâm loạn Miễu Miễu, vừa vặn bị tôi chạy tới cứu, mông của Miễu Miễu cũng bị hắn bóp mấy lần. Sau này tổng bộ hỏi, cô Tống Mạn phải làm chứng thay chúng tôi. Nhâm Quân Tử chính là người mặc giáp sau. Tống Mạn nghiến răng ken két. Khó trách tôi cảm thấy Miếu Miếu không giống như hung thủ. Vừa rồi hắn nói, phi, thiệt thòi cho lão nương, còn cảm thấy hắn công phu ở trên giường không tệ. Cô cái đổ nữ hải vương này. Cô Tống Mạn, cô rất hợp với Linh Quân. Quay về tôi giới thiệu cô cho hắn. Các người cắm sừng lẫn nhau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Hắn đi đến bên cạnh giường Quý Phi, bế ngang Tôn Miễu Miễu lên mà nói, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Cô Tống Mạn, tôi đưa Miễu Miễu trở về trước, cô xử lý thi thể một phen. Qua vài giờ nữa chúng tôi sẽ rời khỏi phó bản, có duyên thì gặp lại. Tống Mạn tràn đầy nghi hoặc, nhưng Trương Nguyên Thanh đã không cho cô cơ hội, mà bế Tôn Miễu Miễu chạy ra khỏi phòng. Rời khỏi túc xá nữ sinh, Trương Nguyên Thanh đi thẳng về túc xá nam sinh, ánh trăng sáng tỏ, rơi xuống đất hóa thành xương. Chỉ là bên vườn hoa không còn thấy hoa tươi mềm mại nữa, đều bị bỏ độc chết rồi. Tôn Miễu Miễu mềm nhũn trong lòng Trương Nguyên Thanh, nghiêng đầu, ánh mắt hướng chéo về mặt đất, tỏ ra có chút cứng ngắc và co quắp, rất mất tự nhiên. Cô chưa từng được đàn ông ôm sao? Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, chật, đã một đống tuổi rồi mà chưa từng có bạn trai à? Tôn Miễu Miễu so với hắn còn lớn hơn 3 tuổi, bộ dáng tiêu chuẩn, gia thế lại tốt, nghĩ hẳn là không thiếu người theo đuổi. Liên quan gì tới cậu? Nói nhảm nhiều quá. Tôn Miễu Miễu bĩu môi. Bộ dáng đáng yêu nhưng tính cách lại không đáng yêu chút nào. Trương Nguyên Thanh ác ý bóp một phát vào cái mông mềm mại co giãn của cô. Tôn Miễu Miễu gương mặt baby, mắt to, mặt tròn, tựa như một thiếu nữ thanh thuần. Thực ra dáng người là có tiền vốn, mông thì no đủ nhiều thịt, đã có sự đầy đặn của phụ nữ trưởng thành, mà không phải cái loại mông nhỏ của thiếu nữ, là hệ thuần dục hiếm thấy. Cậu... Tôn Miễu Miễu đỏ mặt cả giận nói, cậu chờ đó, ra khỏi phó bản, tôi bảo ông nội đánh chết cậu. Cảm thấy chưa hết giận, liền tức giận đưa tay, đi cào mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại bị bóp thêm vài cái. Ký túc xá nam sinh, phòng số 508, phòng của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Trương Nguyên Thanh đặt Tôn Miễu Miễu đang mềm nhũn ở trên giường, thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn về phía ba đồng bạn và một phân thân mà nói. Ánh mắt các người nhìn tôi có chút kỳ quái. Triệu Thành Hoàng và Thiên Họa Quy Hỏa chưa nói gì, Hạ Hầu Ngạo Thiên nhíu mày nói. Vết cào trên mặt cậu là chuyện gì xảy ra? Là người mặc giáp cào ra à? Ồ, đây là Miễu Miễu cào, tôi cứu cô ấy muốn lấy thần báo đáp, tôi liền từ chối. Hử, đừng có mơ. Thối lắm, rõ ràng là cậu ăn đậu hũ của tôi. Tự cô không thể đi, còn trách tôi sao? Thiên Họa Quy Hỏa không kiên nhẫn ngắt lời. Được rồi, không có tâm tình để xem các người liếc mắt đưa tình, trả lại vạn nhân đồ cho tôi. Trương Nguyên Thanh lấy ra cái giáp toàn thân màu đỏ sậm, ầm một tiếng ném xuống đất. Tôn Miễu Miễu thì trừng mắt nhìn sỉ nhục của hỏa sư nổi tiếng thiên hạ, không hề có liếc mắt đưa tình. Thiên Họa Quy Hỏa a một tiếng, vừa nhanh chóng thu hồi vạn nhân đồ vừa hỏi ngược lại. Hai người chưa nghĩ tới là để cô Tống Mạn giải độc sau. Một người thì muốn ôm, một người thì ôm. Chuyện đơn giản như vậy, có cái gì phải thể hiện chứ? Trương Nguyên Thanh và Tôn Miễu Miễu nhất thời ngây người ra. Thấy hai người không nói lời nào, Thiên Họa Quy Hỏa khinh thường cười xùy một tiếng. Hắn quả thật là hỏa sư không hiểu phong tình. Tôn Miễu Miễu vụng trộm liếc Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, có chút xấu hổ, lại có chút thẹn quá hóa giận phồng cái má lên. Trương Nguyên Thanh hò khan một tiếng. Người mặc giáp là Nhâm Quân Tử đã bị tôi giết rồi. Hắn kể lại tình huống sự việc, tiếp nhận ra người đưa qua, lại lấy gương duy ta để thu hồi phân thân. Thì ra là vậy. Thiên Họa Quy Hỏa giật mình nói, món đạo cụ la bàn kia cậu tính xử lý thế nào? Xác suất đại khái phải nộp lên thôi, tổng bộ không dễ lấy lệ đâu, tôi tính hỏi ý kiến của phó trưởng lão một phen. Trương Nguyên Thanh nói ra ý nghĩ của mình, trước đó chúng ta khớp khẩu cung một chút, miễn cho tổng bộ phát giác. Thật ra thì phát giác cũng không sao, bọn họ nhiều nhất chỉ hoài nghi chứ không thể nghiệm chứng địa cung có bị mở ra hay không, Triệu Thành Hoàng nói. Kế tiếp mọi người bàn bạc thống nhất lý do thoái thác, sau khi định ra, Trương Nguyên Thanh liền nói, tôi cảm thấy cần thiết phải thêm một tầng bảo hiểm nữa, không phải là không tín nhiệm mọi người, nhưng cẩn thận là không thừa. Mọi người nhìn hắn có chút cảnh giác, bảo hiểm gì? Tôi có lệnh bang phái, mọi người gia nhập bang phái của tôi, thành viên không thể phản bội lẫn nhau, miễn cho đến lúc đó Triệu Thành Hoàng và Tôn Miêu Miễu dẫn trưởng bối trong nhà tới ám sát chúng ta. Trương Nguyên Thanh nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nói, hơn nữa đến lúc đó chia tài liệu không cần phải lén gặp, tôi trực tiếp đặt trong kho hàng bang phái, mọi người tự lĩnh là được. Đồ cổ cũng tương tự, đồ cổ thì giao cho Hạ Hầu Ngạo Thiên đi bán đấu giá, tiền bán được thì mọi người chia nhau. Thiên Họa Quy Hỏa là dân đen, lập tức gật đầu, tôi đồng ý. Tôn Miễu Miễu lườm nguýt hắn nhưng không phản đối, Triệu Thành Hoàng trầm ngâm một phen, cho rằng việc này cũng không thiệt thòi. Bang phái lệnh quả thực có thể gia tăng độ tín nhiệm, hơn nữa bang phái lệnh sơ cấp công năng đơn nhất, đối với thành viên hầu như không có hạn chế gì. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghĩ một chút rồi hử nói, được rồi, tương lai tôi đạt được bang phái lệnh, các người cũng phải gia nhập bang phái của tôi, tên tôi cũng nghĩ xong rồi, đó gọi là Cứu Thế Tổ, không tệ chứ. Cái tên dám chó gì vậy, mọi người thầm nghĩ, sau đó liền nghe tiếng linh cảnh nhắc nhở, tinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn mời bạn gia nhập bang phái, vong giả Quy Lai, hay còn gọi là người chết trở về. Cái tên dám chó gì vậy, Mọi người lần nữa hiện lên ý nghĩ này. Hạ Hầu Ngạo Thiên cười nhạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn, năng lực đặt tên của cậu bại lộ cậu chỉ là vai phụ, nhân vật chính vẫn phải là tôi. Điểm chú ý của Tôn Miêu Miễu thì lại khác. Cô mở ra tin tức thành viên, quét nhìn một lần ID linh cảnh, nhíu mày nói, đều là thành viên nữ. Tạ Linh Hy và Asano thì cô biết, Tiểu Viên thì không, nhưng không có khả năng có người đàn ông nào đặt tên cho mình là Tiểu Viên. Liên quan đến cô cái rắm, Trương Nguyên Thành thủ rất dai. Tôn Miêu Miễu nghiến răng kèn két, chờ giao dịch kết thúc tôi liền rời khỏi bang phái. Thành viên không thể chủ động rời khỏi bang phái, bang chủ mới có thể chủ động đá người. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngáp một cái, 9 giờ sáng rời khỏi học viện, còn có thể ngủ một giấc, đều lui xuống đi. Thiên Hạ Quy Hỏa dẫn đầu rời khỏi, Triệu Thành Hoàng liếc Tôn Miêu Miễu một cái rồi lại nhìn Trương Nguyên Thanh, hướng hai người gật đầu. Ặc, hắn có phải hiểu lầm rồi hay không? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ quay đầu nhìn lại, Tôn Miêu Miễu cũng là vẻ mặt đầy xấu hổ. Cô là tự mình giải độc hay là tôi dùng quyền trượng sơn thần thay cô giải độc, sau đó thì bế cô đi nghỉ ngơi, thuận tiện xin một đứa con. Trương Nguyên Thanh trêu chọc nói, cút đi, đồ lưu manh. Thuốc giải độc Tôn Miêu Miễu vẫn là có, lập tức từ trong ô vật phẩm lấy ra nuốt vào một viên. Tứ chi bùn rùn dần khôi phục sức lực, cô trừng mắt nhìn Lưu Manh Thiên Tôn một cái rồi hóa thành ánh sao tiêu tán. Trương Nguyên Thanh sau đó cũng tinh độn rời khỏi. Trở lại phòng, đầu tiên truyền vào tai là tiếng ngáy đến điếc tai của anh gà đỏ. Hắn ngã chỏng vó trên giường, mồm há ra, ngủ ngáy khò khò. Hai người vợ đầu trong tương lai của anh có phải là chịu không nổi tiếng ngáy cho nên mới ly hôn với anh hay không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, chịu đựng tiếng ngáy làm người ta bực bội lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua 7 giờ nữa trở về hiện thực, không có thời gian thể nghiệm răng nanh của giao nhân nữ vương. Thực sự là tuyệt thế mỹ nhân, luận về giá trị nhan sắc quả thực là hiếm có địch thủ, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau 9 giờ, Trương Nguyên Thanh đang ngủ chập chờn thì bên tai vang lên tiếng nhắc nhở quen thuộc của linh cảnh. Tinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành linh cảnh nhiều người, học viện Tần Phong, đánh số không có, cấp bậc độ khó chưa biết, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng đang được kết toán, đạt được vật phẩm, đạo cụ không có, thưởng giá trị kinh nghiệm 0%. Kết toán xong, 30 giây sau rời khỏi linh cảnh. Ở Vịnh Phó Gia, biệt thự nhà nghèo, phòng ngủ 3 lầu, 3 bóng người bỗng dưng xuất hiện. Ồ, trở về rồi. Ở trong phó bản trải qua một kỳ nghỉ kinh tâm động phách, Trương Nguyên Thanh nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc mà khẽ thở vào. Cửa sổ mở rộng, gió đầu thu và ánh mặt trời cùng nhau tràn vào, căn phòng được quét dọn sạch sẽ. Điều hòa được cẩn thận tỉ mỉ treo trên tường, trong không khí tràn ngập một mùi thơm thoang thoảng. Về phủ rồi, Ngân Giao quận chúa truyền đạt ra ý niệm sung sướng. Trong bất chi bất giác, cô bắt đầu coi căn biệt thự này thành phủ đệ của mình. So sánh với địa cung hay cổ mộ lạnh lẽo đơn độc, thì nơi này có vãn bối mà sư tôn yêu ái, có thê thiếp nhà sau của vãn bối lục đục với nhau, có đứa ở không thích nói cười, nhưng có hỏi thì nhất định có đáp. Còn có phim ảnh có thể tiêu khiển và giải trí, điện thoại di động, son phấn, vân vân và mây mây. Điều này làm Ngân Giao quận chúa có một loại cảm giác hạnh phúc trở về chốn nhân gian, an ổn sống qua ngày. Cho dù có được tâm tính và lịch duyệt không màng danh lợi, cô vẫn sẽ tràn ngập sự hướng tới đối với thế gian muôn vẻ muôn màu. Lúc này tiếng linh cảnh nhắc nhở truyền tới, tinh, Thiên Hạ Quy Hỏa hướng ngài xin sử dụng Xích Hỏa Tinh Lịch, Quặng Hàn Nguyệt, Cỏ Long Huyết, Diệt Thế Độc Hoa. Tinh, Hạ Hầu Ngạo Thiên hướng ngài xin sử dụng Tinh, Triệu Thành Hoàng, tinh, Tôn Miễu Miễu. Mấy kẻ này cần thiết đến thế sao? Tôi cũng không lừa tài liệu của các người. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, từ chối. Trương Nguyên Thanh đáp lại linh cảnh nhắc nhở, từ chối các thành viên xin. Một giây sau thì điện thoại di động trên bảng tinh tinh nổ vang. Em gái tai thỏ có sạc điện thoại di động cho hắn. Trương Nguyên Thanh cầm lấy điện thoại di động, quét mặt mở khóa, mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, nhìn thấy tiểu đội địa cung gửi tin nhắn cho hắn. Thiên Hạ Quy Hỏa gửi tới dấu chấm hỏi. Triệu Thành Hoàng phát ra một chuỗi im lặng tuyệt đối. Hà Hầu Ngạo Thiên viết, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lừa bảo vật của nhân vật chính là tiết tấu tìm chết, cậu chẳng lẽ muốn làm nhân vật phản diện sao? Tôn Miêu Miễu thì phát ra một cái icon heo thối. Trương Nguyên Thanh đứng cạnh bàn, cầm điện thoại di động cúi đầu tạo ra một nhóm chat, rồi kéo nhóm người Tôn Miêu Miễu vào nhóm. Nguyên Thủy Thiên Tôn viết, hưởng thụ một phen quyền lợi của bang chủ, tạo uy nghiêm của bang chủ, ai con đầu chó. Tôn Miêu Miễu hử, thực ấu trĩ. Người khác thì nhẹ nhàng thở ra, lần nữa gửi đơn xin. Lần này Trương Nguyên Thanh đồng ý thỉnh cầu của họ. Tài liệu cấp chúa tể trong kho hàng băng phái trong nháy mắt đã biến mất hơn nửa. Bí tịch cực phẩm cũng là như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Tôi biết tâm tính sốt ruột không chờ nổi của mấy người. Chẳng qua mấy người xác định cầm đi những tài liệu này, ô vật phẩm chứa nổi sau. Mọi người ngáo ra. Ha ha, một đám chó, cỏ, chưa từng thấy tiền. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Hắn biết rõ tâm tính các thành viên trong điều đội địa cung này, chưa từng thấy nhiều bảo bối như vậy, sốt ruột không chờ nổi muốn lấy ra xem xét. Phương thức cho dù là chừng mắt nhìn cũng sẽ thu hoạch được cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, Nguyên Thủy nói không sai, ô vật phẩm của chúng ta không đủ, chứa không nhiều tài liệu như vậy, trên người giữ lại vài món là đủ rồi, cái khác thì để trong kho hàng bang phái. Chẳng qua mỗi lần Nguyên Thủy vào phó bản, chúng ta đều phải lấy tài liệu ra, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Chà, sợ nhỡ đầu tôi chết trong phó bản phải không? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Đề nghị của Thiên Hạ Quy Hỏa đạt được sự tán thành nhất trí. Sau một lúc tiểu đội địa cung lục tục đệ trình đơn xin sử dụng kho hàng bang phái, một lần nữa trả tài liệu về kho hàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, những đồ cổ không phải tài liệu linh cảnh kia nhưng giá trị rất cao, giải quyết thế nào? Hạ Hầu Ngạo Thiên nói, tôi có con đường có thể bán ra, mỗi gia tộc học sĩ đều kinh doanh đấu giá hội, biết rất nhiều phú hào thích đầu tư vào đồ cổ và sưu tầm đồ cổ. Nhưng tôi nhiều nhất bán đấu giá một món, bán nhiều sẽ dễ dẫn tới sự chú ý. Cho dù một món bán được mấy trăm triệu cũng đủ rồi, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực tài chính cho hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, vậy xuất ra một món đồ cổ trước, tính toán lâu dài, không cần vội. A Hầu Ngạo Thiên ok, Tôn Miễu Miễu ngu ngốc, Thiên Hạ Quy Hỏa ngu xuẩn, Triệu Thành Hoàng ba dấu hỏi chấm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh con mẹ nó, mau sửa lại tên ngay, ngại chết quá chậm sao? Kết thúc trò chuyện nhóm, Trương Nguyên Thành trước gọi điện thoại cho bà ngoại, trả lời tin nhắn dì trẻ và hướng tiểu viên báo bình an. Sau đó thay một bộ quần áo, nhét điện thoại di động vào túi, tới phòng khách của lầu 1, phát hiện biệt thự trống rỗng, chỉ có em gái tai thỏ cao gầy, xinh đẹp đang ân cần dọn vệ sinh. Bọn họ đâu? Trương Nguyên Thành nhíu mày hỏi. Ba cô gái không ở nhà thì có thể lý giải, nhưng mà Trạch Nam học sĩ cũng không ở nhà thì nhất định là có việc. Em gái tai thỏ kinh ngạc vui vẻ nói, Nguyên Thủy thiếu gia, ngài đã trở về. Trong 7 ngày ngài không ở đây, Nữ Vương và Tạ Linh Hy đều vào phó bản một lần. Tạ Linh Hy tối hôm qua vào phó bản, Quan Nhã tiểu thư dẫn Nữ Vương cùng Lý Thuần Phong ra ngoài làm nhiệm vụ. Như vậy à? Phó bản giai đoạn siêu phàm sẽ không vượt quá 2 ngày, Tạ Linh Hy muộn nhất là tối ngày mai phải ra. Trương Nguyên Thanh gật đầu cũng chưa hỏi tới là Quan Nhã làm nhiệm vụ gì, em gái tai thỏ sẽ không có khả năng biết được chuyện đó. Hắn hóa thành ánh sao tiêu tán xuất hiện trong phòng sách của Phó Thanh Dương. Phòng khách xa hoa rộng rãi, Tiền công tử một thân áo trắng ngồi sau cái bàn gỗ thịt có giá trị cao vút, xử lý công việc của bộ tuần tra. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn văn kiện, chưa ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Về sau vào nhà phải gõ cửa, như vậy không đủ lễ phép. Trương Nguyên Thanh nhìn quét một phòng không thấy Linh Quân, lập tức mở miệng. Lão đại, học viện Tần Phong đã xảy ra chuyện. Phó Thanh Dương lúc này mới ngẩng đầu lên. Trương Nguyên Thanh liền lấy tốc độ nhanh nhất mang chuyện xảy ra trong học viện Tần Phong, nói cho Phó Thanh Dương, lược bớt chi tiết trong địa cung, chỉ nói là thành công tiến vào phó bản ẩn, nhưng một cây chống chẳng vững nhà cho nên phải mời 4 vị đồng bọn. Phó Thanh Dương nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thao tác giết ngược Nhâm Quân Tử, mặt không biểu cảm, không hề có chút vẻ mặt tán dương, giống như đây là điều hắn phải làm được. Giống như Nhâm Quân Tử chỉ là một tên rác rưởi bé nhỏ không đáng kể, cho dù có được mảnh vỡ của La Bàn Quang Minh, xử lý rác rưởi chẳng lẽ là việc khó sao? Trước mắt giáo viên học viện còn chưa biết là cửa đá từng mở ra, cũng không biết mục đích Nhâm Quân Tử giết người. Tôi với đám người Tôn Miêu Miễu đã khớp khẩu cung với nhau. Trương Nguyên Thanh nói xong liền nói, lão đại, anh xem lại còn có sơ hở không? Phó Thanh Dương nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn kể lại mà lông mày nhíu vào. Sơ hở lớn nhất chính là động cơ giết người của Nhâm Quân Tử, thân mang La Bản Quang Minh lại lén vào học viện Tần Phong. Hắn không có khả năng chỉ vì giết mấy tên thánh giả mới vào cấp 4. Suy tư vài giây hắn lại nói, giả ngu đi, không cần thiết cho tổng bộ một câu trả lời. Dù sao cậu cũng là người bị hại, chỉ cần chuyện cậu có được chìa khóa không tiết lộ, tổng bộ sẽ không hoài nghi đến cậu. Bọn họ sẽ cảm thấy hoang mang, cảm thấy không hợp lý, cảm thấy bên trong nhất định có tình báo chưa biết, nhưng bọn họ vĩnh viễn không có chứng cứ. Thiên Hạ Quy Hỏa, Hạ Hầu Ngạo Thiên và Triệu Thành Hoàng, ba người này chưa bị bại lộ thì không cần nhiều lời. Lỗ hổng duy nhất là bộ giáp kia của Tôn Miễu Miễu. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, việc này thì Tôn trưởng lão sẽ gánh vác. Ở kinh thành chỗ Tứ Hợp Viện dưới táng cây hòe, Tôn Miễu Miễu mặc bộ quần áo bó sát nhạt màu, áo thun màu đen, trang phục rất thanh thuần, nhảy vũ đạo vui vẻ, gần đây đang lưu hành trên mạng. Ở phía sau cô là từng tiểu anh linh vươn cẳng chân vung bàn tay theo cô nhảy vũ đạo giống nhau. Điện thoại di động trong túi phát ra giọng nam cực kỳ giàu tiết tấu, trầm thấp và tử tính. Yêu em đơn độc đi ngõ tối, yêu bộ dáng không đắt tiền của em, yêu em giống như yêu anh, ở chỗ hỏng cũng là giống nhau nốt. Cô giống như một cô giáo mầm non dẫn dắt đám trẻ con. Tôn trưởng lão trên xích đu không thể nhịn được nữa. Đủ rồi, Miêu Miễu, cháu cút ra ngoài cho ông. Về sau còn bật bài hát này, ông liền ném cháu vào danh trại huấn luyện. Mỗi lần nghe được bài hát này thì bọn nhỏ trên cây lập tức mất khống chế tập thể. Ngọn lửa thuần dương bỗng nhiên dâng trào. Các anh linh nhỏ bé bị dọa, vừa hát vang, chiến đi, chiến sao, vừa tán loạn bỏ chạy trốn lên cây hòe. Ông nội, cháu vẫn luôn ở doanh trại tập huấn mà, cháu trở về là hướng ông báo cáo sự việc. Tôn Miêu Miễu rút điện thoại di động trong túi tạm dừng nhạc và nói, học viện Tần Phong đã xảy ra chuyện. Cô mang chuyện nhân quân tử làm trong học viện Tần Phong đơn giản kể lại một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi là thành viên của ám dạ Mân Côi ư? Tôn trưởng lão nhíu mày. Nhâm quân tử vô duyên vô cớ giết hại học viên để làm gì? Không, không phải vô duyên vô cớ, hắn tựa như có mục đích gì. Còn có, cháu từ bao giờ có được áo giáp cấp chúa tể? À, ông nội, cái lão hổ ly này quả nhiên không dễ lừa gạt, Tôn Miêu Miễu giả ngu. Cháu sao biết Nhâm quân tử vì sao giết người? Ông nội, bộ giáp đó là của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cho cháu mượn chơi một chút. Lai lịch bộ giáp có chút vấn đề, hắn không muốn hướng Ngũ Hành Minh giải thích lai lịch của áo giáp, muốn mời cháu hỗ trợ lừa gạt cho qua. Ngũ Hành Minh nếu hỏi tới, ông cứ nói là ông cho cháu có được không, coi như cảm tạ hắn cứu cháu một mạng. Tôn trưởng lão cười nhạo, ông vì sao phải giúp hắn, ông cũng hồ đồ như vậy rồi. Lòng dạ hẹp hòi, Tôn Miêu Miễu lặng lẽ lườm nguýt một cái chạy bước nhỏ qua, vòng đến trước đoạn xích đu, rồi từ phía sau ôm cổ Tôn trưởng lão làm nũng. Ông nội, dù sao là chuyện của Ngũ Hành Minh người ta, xin ông đó. Ông nội, ông nội, ông nội. Được rồi, cháu là nhóc hồ lô sao? Tôn trưởng lão ghét bỏ nói, biết rồi. Tôn Miễu Miễu vui vẻ trên khuôn mặt già của ông nội thơm đến bẹp một cái. Sau khi bàn bọc xong việc ứng phó, sự dò hỏi của Tổng bộ, Trương Nguyên Thanh lấy mảnh vỡ la bản quang minh ra nói, lão đại, món đồ này thì xử lý thế nào? Phó Thanh Dương rốt cuộc dâng lên hứng thú đưa tay tiếp nhận la bản hoàng kim, đọc thuộc tính vật phẩm. Là nó, không sai. Phó Thanh Dương gật đầu. Lúc trước trên hội nghị nội bộ trưởng lão của ba phân bộ lớn đã từng triển lãm thuộc tính của hai món đạo cụ phân tích. Ngón tay hắn vuốt ve trên mặt la bản đưa ra đề nghị. Tổng bộ thì trái lại không sao. Treo thưởng đạo cụ này là vị hội trưởng kia. Đề nghị của tôi là dùng mảnh vỡ đổi lấy phần thưởng, bán cho vị hội trưởng kia một cái nhân tình. Cố giữ lại đạo cụ sẽ chỉ kết thù oán với công hội thương nhân, đây là điều không cần thiết. Phó Thanh Dương buông la bản hoàng kim ra. Hơn nữa, vật vị hội trưởng kia cho so với mảnh vỡ la bản quang minh còn thú vị hơn và có giá trị hơn nhiều. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên. Phần thưởng là gì vậy? Là một tấm phiếu đổi của cửa hàng vạn giới. Đó là cái gì? Phó Thanh Dương lắc đầu, không rõ. Tôi chỉ biết là vị hội trưởng kia năm đó tranh đoạt la bản quang minh bằng một tấm phiếu đổi mà độc chiến ba vị bán thần. Cái đạch, vậy tôi chẳng phải cũng có thể đánh ba tên bán thần sao? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc vui sướng, thầm nhủ trên đời lại có đạo cụ cường đại như thế sao? Phó Thành Dương liếc hắn một cái. Hội trưởng có thể đánh được ba vị bán thần vì là bản thân hắn cũng là bán thần. Nếu là cậu thì đại khái có thể đánh ba gã thánh giả thôi. Tôi bây giờ đã có thể đánh ba thằng thánh giả rồi. Trương Nguyên Thanh nhất thời khôi phục lý trí, nhưng không trở ngại việc hắn ôm sự chờ mong đối với tấm phiếu đổi kia. Tôi sẽ hướng tổng bộ báo cáo việc này, do tổng bộ phụ trách liên lạc với hội trưởng, cậu cứ chờ phần thưởng là được. Phó Thanh Dương đẩy la bàn hoàng kim về phía hắn, ngầm có ý chờ mong để hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Trong địa cung của học viện có cái gì? Trương Nguyên Thanh theo bản năng nhìn quanh một vòng thấp giọng nói, trong địa cung có kho báu, dấu bảo của Thủy Hoàng Đế. Hắn mang tình huống thăm dò địa cung tỉ mỉ nói cho Phó Thanh Dương, tài liệu và đạo cụ cấp chúa tể thì nháy mắt lướt qua. Hắn biết Phó Thanh Dương quan tâm nhất là cái gì, lập tức từ trong cái mũ nhỏ màu đỏ lấy ra song long ngọc bội và tranh oa hoàng thật cẩn thận bày ra trên bàn. May mà bàn của Phó Thanh Dương đủ rộng, không cần phải di chuyển đồ đạc cũng đủ chứa một bức tranh. Phó Thanh Dương nhìn thấy tranh oa hoàng, ánh mắt lập tức nheo lại. Thánh anh của Tạ gia, hắn hiển nhiên cũng nhận ra đứa bé trong bức tranh. Cái lò này tôi cũng từng thấy, là lò bách luyện của Liên Tam Nguyệt. À, Liên Tam Nguyệt là chủ nhân Vạn Bảo Ốc, con gái gia chủ Triệu gia. Tôi đoán là ID linh cảnh của cô ấy không phải là Liên Tam Nguyệt, Trương Nguyên Thanh nói. Nói tới lời này không khỏi nhớ tới lúc trước, ở trong cơ sở dữ liệu của quan phương tìm tỏi Liên Tam Nguyệt nhưng không tra ra được. Về sau mới nghĩ ra cô gái đó là dòng chính của Triệu gia, ID linh cảnh thế gia. Đối với ID có một bộ quy củ nghiêm khắc. ID linh cảnh của cô khẳng định sẽ không phải Liên Tam Nguyệt. Đây là danh hiệu giang hồ mà cô tự đặt cho mình, cho nên cơ sở dữ liệu của quan phương mới không tra ra. Phó Thanh Dương chăm chú nhìn bức tranh thật sâu và lâm vào trầm ngâm. Trương Nguyên Thanh liền nói, lão đại, nữ oa trong câu chuyện thần thoại chính là linh cảnh hành giả tồn tại chân thật. Vậy, chồng kiêm huynh trưởng của bà ấy là Phục Hy, có phải cũng có tồn tại hay không? Phó Thanh Dương phủ quyết ý tưởng của hắn. Trong thần thoại, thứ có thể tin tưởng không nhiều. Sự tồn tại của Phục Hy khả năng lớn hơn nữa là theo kết cấu xã hội biến hóa. Sau khi từ xã hội mẫu hệ quá độ đến xã hội phụ hệ, mọi người mới biên ra để áp chế mẫu quyền. Nữ oa là một người tu hành cổ đại, không đại biểu là Phục Hy cũng là như thế. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ cảm thấy rất có lý, tầng bốc mượt mà. Lão đại anh Minh, anh cùng Quan Nhã đều là ở nước ngoài mà lớn lên, nhưng Quan Nhã đối với thần thoại cổ đại của chúng ta lại không quá hiểu biết, còn ngài thì hiểu biết thâm sâu. Phó Thành Dương lạnh lùng nói, đừng lấy tôi ra mà đánh đồng với rác rưởi. Lời này của anh bảo tôi phải tiếp thu thế nào đây? Quan Nhã tốt xấu gì thì cũng là bạn gái của tôi. Trương Nguyên Thanh không đáp được. Nhìn hắn cầm lấy song long ngọc bội xem thuộc tính vật phẩm mà nói. Bí mật của song long ngọc hẳn nằm ở Takamagahara. Cần tôi đi cùng cậu một chuyến không? Tôi đã hẹn với chỉ sát cung chủ rồi. Trương Nguyên Thanh từ chối. Phó Thanh Dương nhíu hàng lông mày như kiếm. Cô ta đáng tin sao? Bảo bối ở trong Takamagahara cấp bậc cực cao, nhất định là vật có giá trị liên thành. Mà tiền tài thì động lòng người. Hắn lúc này không yên tâm vì chỉ sát cung chủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hy vọng anh em có thể like sub giúp mình. Cảm ơn mọi người.